Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1526, Vương Thành, đây là một tòa thành, rộng lớn vô tận, chiếm diện tích phỏng chừng có hàng ngàn, hàng vạn dặm, tường thành bích nguy nga trình độ đều chọc vào đến vực ngoại tinh không bên trong. Cái này cũng là một tòa vương thành, ở chỗ này nguy nga trầm hồn. Tràn ngập thương cổ bá tuyệt khí tức, làm người sởn cả tóc gáy, tâm sinh kinh sợ, phảng phất muốn ở chỗ này cúng bái một phen. Tòa thành này quá rộng lớn, tràn ngập một loại máu và lửa mùi. Nó từng ở ngập trời đại chiến bên trong may mắn còn sống sót, vẫn kéo dài đến nay. Mau nhìn, đây là vương thành. Đạo lăng bọn họ đều từ đại năng chiến thuyền bên trong đi ra. Những người này nhìn thấy tòa thành này thời điểm, nội tâm không gì sánh được chấn động. Đây là nhân tộc liên minh mạnh nhất một tòa vương thành một trong. Quá rộng lớn, so với chúng ta cổ giới trọng thành phải lớn hơn mười mấy lần không ngừng. Một vị kỳ tài thở dài liên tục. Nơi này tinh khí đất trời quá dồi dào, không thiệt thòi là nhân tộc liên minh hạt nhân địa vực. Ở đây tốc độ tu luyện khẳng định rất nhanh, toàn bộ nhân tộc liên minh mới có bao nhiêu vương thành, chớ nói chi là đây là bốn đại vương thành một trong vương thành. Bên trong nhưng là có đại đế tu luyện qua, đúng đấy. Long viện thì ở tòa này trong vương thành. Tòa này trong vương thành không chỉ có Long viện, còn có Hoàng viện, Hỏa đế viện, Thần viện tứ đại siêu cấp thế lực. Người nơi này đều đang bàn luận. Đạo lăng truyền âm nói, tức nhưỡng, đây chính là thiên giới. Thiên thành ở nơi nào? Bốn đại vương thành trung tâm, chính là thiên thành, ngươi căn bản không nhìn thấy. Hơn nữa ngươi cũng không vào được. Cấp bậc của ngươi không đủ a. Đạo lăng nắm đấm. Chiến công nhất định phải mau chóng giải quyết. Bởi vì chỉ có đi thiên thành mới có thể đem Trương Vân Tiêu để cho hắn tài nguyên lấy ra. Thậm chí luân hồi thánh địa cũng ở thiên thành. Muốn tìm được đại hắc, nhất định phải có qua cửa thiên thành tư cách mới được. Đạo lăng cũng không vội vã. Hiện tại không thế nào thiếu tiền, trên người hắn còn có hơn một vạn thần tinh. Hiện giai đoạn đạo lăng đem tinh lực đều đặt ở tìm hiểu cửu tiên bộ cùng đột phá thần vương trên. Cảnh giới mặt, Long Anh Quang những này ngoại môn trưởng lão đi lên phía trước. Cùng một người mặc giáp vàng hộ vệ trò chuyện một hồi. Được một ít lệnh bài, dồn dập giao cho những đệ tử này. Đạo lăng cũng được một viên. Đây là một khối lệnh bài màu bạc, phía trên có một cái vương tự. Ồ, đạo lăng khẽ cau mày, cảm giác lệnh bài này có chút quen mắt. Hắn suy tư một hồi, tâm thần chìm vào động thiên bên trong. Đạo lăng trọng yếu hư không túi đều đặt ở động thiên bên trong. Đây là một cái đồng thau bị hắn lấy ra. Phía trên có một cái thánh tự, tức nhưỡng, đây là cái gì lệnh bài? Đạo lăng truy hỏi, bởi vì lệnh bài này, rất khả năng là đời thứ 8 lưu hạ lệnh bài. Lệnh bài này không nên cử động, tuyệt đối không nên lấy ra, bằng không sẽ khiến cho chấn động mạnh, tức nhưỡng nghiêm túc cảnh cáo. Đạo lăng càng ngày càng hiếu kỳ. Hắn trước đây nghiên cứu qua lệnh bài này, chất liệu phi thường cứng rắn, đỉnh cấp chí bảo đều phách không ra, không biết là cái gì chế tác mà thành. Đạo lăng, đây là vương thành lệnh bài thông hành, không có lệnh bài căn bản không vào được vương thành. Mạc Tiên Thương cười nói, bất quá này không phải mãi mãi lệnh bài thông hành, lệnh bài này có phải là rất quý trọng? Đạo lăng hỏi dò, đương nhiên, muốn tiến vương thành, nhất định phải được vĩnh cửu ở lại người người bảo đảm mới được. Bởi vì đã từng khác thường tộc người lẫn vào quá vương thành. Nhân tộc liên minh đối với vương thành phi thường coi trọng. Đạo Lăng giật mình, dị tộc thực sự là không lọt chỗ nào. Hắn cũng biết này 2-3 ngàn cái cổ giới khu vực biên giới, xem như là biên cảnh. Dị tộc rất khó lẫn vào biên cảnh nội bộ, nên bọn họ muốn qua ải, nhất định phải thông qua Hoàng Kim Thần Hải, xuyên qua Sơn Hải Quan mới được. Tuy rằng muốn làm bảo đảm, bất quá cũng phải giao nộp hỗn độn tệ mới có thể đi vào. Một năm liền muốn 10.000 thần tinh. Mạc Tiên Thương nói rằng, chúng ta lệnh bài, có thể miễn phí ở lại 3 năm. 3 năm sau liền muốn giao tiền. 10.000 thần tinh, làm sao sẽ quý trọng như vậy? Đạo Lăng ngốc tiết, quá đắt, có người dùng tiền ở lại à? Ngươi không biết, rất nhiều người đánh vỡ đầu đều muốn đi vào. Trong vương thành đại nhân vật tập hợp, có thể gặp phải đại năng cường giả, thậm chí có thể gặp phải đại năng cường giả giảng đạo. Nói chung ai cũng muốn tiến vào vương thành ở lại, nhưng là phải cho tới vĩnh cửu ở lại lệnh bài rất khó. Gia nhập siêu cấp thế lực phải đến truyền thừa đệ tử thân phận mới được, hoặc là cấp bậc thiếu tướng mới có thể được tư cách này. Hóa ra là như vậy. Đạo Lăng gật gật đầu. Quân hàm còn là phi thường trọng yếu. Kim Sơn liền có thể mãi mãi ở lại. Tức Nhưỡng đều vô cùng coi trọng quân hàm. Bởi vì hắn biết rõ, con đường này là khoảng cách nắm giữ nhân tộc liên minh binh quyền đường tắt một trong. Nhân tộc liên minh binh quyền là nặng nhất. Điểm ấy, liền là nguyên lão viện đều không thể nhúng tay. Chính là do đại nguyên soái xuất lĩnh biên quan tham tướng cộng đồng trưởng quản ngàn tỷ binh tướng. Ngàn tỷ binh tướng chính là nhân tộc liên minh đặt chân chư thiên vạn giới tư bản. Binh quyền chính là trọng yếu nhất. Sợ là thiên thành chỗ kia, mãi mãi ở lại, càng khó. Đạo Lăng chậc lưỡi. Bốn đại vương thành quay chung quanh thiên thành. Thiên thành tất nhiên là nhân tộc liên minh chủ yếu nhất hạt nhân. Hừ, lên chút nào quân hàm đều không có. Khỏi nói ở lại, có thể không thể đi vào đều là một cái vấn đề lớn. Công Hồng lãnh đạo mở miệng. Mi tâm của hắn có một tia chiến ấn. Chính là bát phẩm quân hàm tiên phong. Cấp bậc của ngươi chiến ấn rất mạnh mẽ à? Đạo Lăng cười cợt. Đúng đấy, ca ca ta nhưng là thất phẩm chiến tướng. Mạc Tiên Thương hừ nói. Hắn biết Đạo Lăng lần đầu tiên tới nhân tộc liên minh, liền chiến trường cũng không biết ở nơi nào, chớ nói chi là lập xuống chiến công. Công Hồng sắc mặt có chút âm trầm. Cái này Mạc Tiên Thương vẫn cho hắn đối nghịch. Điều này cũng thôi, nhưng là một cái thổ dân dĩ nhiên cũng một hai lần chống đối chính mình. Có vẻ như những này đều không thể tiến vào thiên thành chứ. Vào lúc này, một trận lãnh ngạo âm thanh xuất hiện. Một vị cô gái áo đỏ cất bước đi tới. Cao cao tại thượng nhìn xuống Đạo Lăng. Mi tâm có một vệt tông ánh chiến ấn đang lóe lên hào quang. Này chiến ấn hiển hóa ra ngoài. Lệnh Mạc Tiên Thương cùng Công Hồng chiến ấn có chút run động, tựa hồ muốn thần phục xuống. Bách phu trưởng, Mạc Tiên Thương khẽ cau mày. Bách phu trưởng chính là lục phẩm quân hàm, đã có đi thiên thành tư cách. Hơn nữa quân hàm cấp bậc tôn ti phân chia, quân hàm càng cao, đủ để lấy chiến công ép người. Muốn lên cấp bách phu trưởng không phải là dễ dàng như vậy. Liền Mạc Tiên Thương thất phẩm chiến tướng cũng đầy đủ chém giết sắp tới 50 tôn cùng cảnh giới cao thủ. Thậm chí muốn bước vào bách phu trưởng, còn muốn chém giết đi một tôn dị tộc bách phu trưởng mới được. Phải biết, dám đi chiến trường đều là các đại chủng tộc tinh anh. Không phải là tùy tiện một cái người liền có thể đi vào chiến trường. Thiên phu trưởng liền khó khăn, tích lũy vô số chiến công, Vạn phu trưởng ở nhân tộc liên minh có chút ít ỏi. Trên căn bản đều là nửa bước đại năng cực hạn cường giả mới có thể thu được đến. Vạn phu trưởng ở nhân tộc liên minh quyền thế đã rất cao, mà ở hướng về phía trên liền khó khăn. Kim Sơn tuổi còn trẻ liền sắc phong thiếu tướng, vì lẽ đó rất nhiều người đều biết hắn. Hóa ra là Đinh Hoàn tiểu thư, tuổi còn trẻ liền bị sắc phong bách phu trưởng. Thật là chúng ta tấm gương, Tông Hồng cười nói. Lúc trước ở chiến thuyền bên trong bọn họ đã kết giao. Không nghĩ tới Đinh Hoàn đối với cái này thổ dân phi thường căm thù. Công Hồng đạo hữu lưu tán, người ta đều là chiến trường chém giết người, có tiếng có công, cùng vô danh vô công người phải biết tôn ti phân chia. Đinh Hoàn nhìn xuống Đạo Lăng cười lạnh, liền cất bước rời đi. Được lắm tôn ti phân chia, Công Hồng cười ha ha, giấu ở trong lòng một hơi rốt cục phun ra. Đạo Lăng, xem ra rất nhiều người cũng hoài nghi thực lực của ngươi a. Mạc Tiên Thương thấp giọng nói, không có chiến công, xác thực thật phiền toái. Nhân tộc liên minh đối chiến công cao thấp quy tắc cực kỳ nghiêm ngặt. Liền là một tôn hoàng giả gặp phải một tôn nửa bước đại năng, chiến công cao cũng có thể răn dạy. Nếu là chống đối, kiện cáo chiến công điện, sẽ gặp khắp nơi phạt. Đạo Lăng đối chiến công việc đã biết rất nhiều. Hắn biết chiến công càng cao, quyền lên tiếng lại càng lớn. Cực ít có người dám chống đối chiến công cao cường hạng người. Không sai a, có một số việc muốn nhịn xuống. Mạc Tiên Thương gật đầu. Lúc này, Long Anh Quang mang theo bọn họ vào thành. Tòa này vương thành, khí thế mênh mông, cổ xưa mà lại uy nghiêm mà ni một cái chủ đại đạo đủ có ngàn trượng rộng. Hai bên kiến trúc chỉnh tề dựng đứng, đám người lui tới nối liền không dứt. Trong này phi thường phồn hoa, bất quá trật tự rất tốt. Trong vương thành không cho phép động thủ, không cho phép phi hành. Nếu là có cường giả giao thủ trực tiếp chém giết. Nếu là phi hành trực tiếp trấn áp. Nói chung trong vương thành quy củ rất nhiều. Này chính là nhân tộc liên minh hạt nhân, khắp nơi uy nghiêm không gì sánh được. Trên đường phố khi thì có thể gặp phải tu hành cường thịnh chiến đội hoành hành, đầu lĩnh chiến tướng toàn bộ đều là thiên phu trưởng. Ở một cái nào đó hỗn độn cổ điện bên trong, một tòa cổ điển bia đá đứng sừng sững. Phía trên có một cái lại một cái khủng bố dấu ấn hiện ra. Nội bộ ngồi xếp bằng ba cái khí tức khủng bố kinh thế cái bóng. Toàn thân tràn ra hỗn độn khí, như ba cái khai thiên tích địa thần linh. Ba người con mắt nhìn chằm chằm trong đó một đạo dấu ấn. Nội bộ hiện lên chém nứt chư thiên vạn đạo khí tức bắt đầu nồng nặc. Đến rồi. Cực đạo đại đế hậu nhân, rốt cục đến rồi, rất nhanh liền có thể tìm được hắn. Hết chương.